Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương đó là Đi gặp mẹ vợ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên của chúng ta vẫn đang bồi tiếp cô nàng Hàn Thanh Thanh. Cô nàng này thì có đặc điểm ngoài xinh đẹp ra đấy là vú to như hai quả dừa treo trước ngực. Đấy, và nói chung là người yêu trước thì chưa cho cầm tay cầm chân, nhưng mà Hạ Thiên thì đã được ôm ôm rồi, bế rồi. Thế thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đi gặp mẹ vợ này là chuyện gì, mà kế hoạch coi như là để phát triển năng lực của bản thân để có thể tham gia cái cuộc chiến ở Thông Thiên Động Ngoại Động như thế nào, mà Hạ Thiên vẫn còn đang bị sa đà vào những cái câu chuyện rất là trẻ con ở trong thành phố. Bây giờ thực ra mà nói thì hắn là bá chủ của thành phố rồi, những cái thằng ất ơ kia chỉ gọi người một cái đến là gõ chết ngay. Nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Thanh Thanh che che giấu giấu, Hạ Thiên liền biết là mình lại sắp bị nàng coi là vũ khí để mà sử dụng. Ta muốn để người giúp ta đi lừa gạt cha mẹ của ta một chút, Hàn Thanh Thanh ngượng ngùng nói. Nghe được lời của nàng, Hạ Thiên biết mình lần này lại thảm rồi. Hắn chưa tới bây giờ còn chưa gặp gia trưởng của người nào cả. Hắn hoàn toàn không biết làm như thế nào để đối mặt với gia trưởng của nhà người khác, hơn nữa còn là làm bộ để đóng giả bạn trai của người ta đi gặp gia trưởng trong nhà. Hà Thiên hơi sững sờ, liền trực tiếp mở miệng nói. Ta không được nha, ta cho tới bây giờ còn chưa gặp trưởng bối của nhà ai. Ta rất sợ, mà ta cũng không biết nói chuyện như thế nào. Vạn nhất lại rước lấy phiền phức cho ngươi thì thật không tốt. Không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Mặc dù cha mẹ của ta đều không dễ nói chuyện, nhưng mà có ta giúp ngươi mà. Hàn Thanh Thanh trực tiếp mở miệng nói. Cái này... Hà Thiên thực sự không biết nên nói như thế nào mới tốt. Bẹp. Đúng lúc này Hàn Thanh Thanh trực tiếp hôn một cái lên mặt của Hạ Thiên. Đây coi như là tiền đặt cọc. Đừng quên, thứ bảy này đến nhà ta. Hạ Thiên sờ lên mặt mình hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại hắn chỉ có thể tiếp nhận, người ta cũng đều đã hôn hắn rồi. Tiểu nha bóp vú nhị lang bóp lại, cả làng cùng vui. Đúng lúc này, cái tiếng chuông điện thoại theo trào lưu vô cùng không hợp thời lại vang lên. Uy, ai vậy? Ta là tiểu di của ngươi đây. Người không có lưu số điện thoại của ta sao? Lần trước không phải là điện thoại đã mất sao? Điện thoại di động này là mới mua, vì lẽ đó còn không có lưu số. Đồ đần độn, người dùng số điện thoại lưu vào trong sim thì cho dù có đổi điện thoại, người chỉ cần copy lại là được. À, ta không biết. Tốt rồi, chờ có thời gian ta sẽ cho người giúp người làm. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một lần, cuối tuần này chính là tổng quyết tái của biệt đội hành động sử. Ngươi gần đây tốt nhất là đừng có xảy ra tình huống gì. Nếu như có chuyện thì gọi điện thoại cho người ta xử lý, bọn hắn sẽ giải quyết giúp ngươi. Không cần, ngươi cũng biết ta cũng không phải là người thích gây chuyện chọc chuyện mà. Không cần người khác xử lý, tự ta cũng có thể giải thích được. Ạch, nói cũng đúng. Bất quá ngươi nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì, chú ý an toàn. Ta thế nhưng đã từng đáp ứng cha ngươi là phải chiếu cố cho ngươi thật tốt. Tốt rồi, ta còn có việc đây. Hà Tiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại, hắn đã lớn rồi. Cũng không cần Tiểu Di phải chiếu cố, lại càng không hy vọng Tiểu Di cả ngày phải lo lắng cho hắn. Một đường trở về nhà, hắn hiện tại, Mạn Vân tiên bộ tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Sau khi trở về, cũng không có cùng với Bạch Vũ so sánh tốc độ, nhưng hắn xác định là khoảng cách giữa mình và Bạch Vũ đã càng ngày càng gần rồi. Sau khi về nhà lại tiếp tục tu luyện Thiên Tinh Quyết. Sáng sớm hôm sau lại tu luyện, đại chiến đã sắp tới rồi. Hắn biết là mình nhất định phải tu luyện càng nhanh hơn. Cùng lúc đó hắn cũng đang nghĩ biện pháp xem làm thế nào để xử lý thủy tinh ngọc cốt kia. Thứ này đúng là một kiện bảo bối, nhưng hắn hiện tại thực sự không biết nên sử dụng nó như thế nào. Nếu như ta có thể đem thủy tinh ngọc cốt này dung hợp vào trong tay của ta, vậy thì cũng tốt. Trong nội tâm Hạ Thiên thẩm nghĩ, nhìn thủy tinh ngọc cốt ở trên tay, hắn thực sự là cảm thấy rất nhọc lòng nha. Thứ này thập phần cứng rắn, đao kiếm phổ thông, chỉ cần chém vào nó thì liền gãy ngay. Đương nhiên, Hạ Thiên lại không dám cầm kim đao đâm vào. Nếu không, trong hai món đồ vật này, bất luận một món nào xuất hiện sai lầm, vậy thì hắn sẽ hối hận đến chết. Thứ này đến cùng là phải làm như thế nào đây? Mà hình như trong thủy tinh ngọc cốt này, ma khí là dạng thượng hạng rất mạnh. Hạ Thiên còn nhớ kỹ là thời điểm thủy tinh ngọc cốt cứu tính mạng hắn, chính là thời điểm hắn là trong vực sâu dưới thần nông giá. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong văn vật này chính là ma khí. Lúc ấy người của cổ thánh tháp hẳn là ôm suy nghĩ đem vật này bán ra ngoài, Bằng không thì ta cũng không có khả năng chỉ tiêu có mấy trăm vạn liền mua được thủy tinh ngọc cốt. Trong nội tâm Hạ Thiên thẩm nghĩ, hắn hiện tại rốt cuộc đã minh bạch tại sao cổ thánh tháp lại phải đem thứ này phóng xuất ra ngoài. Bản thân thứ này chính là một đại bảo vật để cho mọi người tranh nhau cướp đoạt. Tham lam vốn là bản tính của con người, đặc biệt là cái loại bảo vật trong truyền thuyết này. Hạ Thiên nhìn thủy tinh ngọc cốt trong tay, mà trong thứ này còn ẩn chứa ma khí. Nếu như người ta không biết sử dụng lung tung thủy tinh ngọc cốt này, thì rất có thể sẽ bị ma khí khống chế cơ thể, trực tiếp nhập ma. Hạ Thiên thời điểm nghĩ tới chữ ma, liền khẽ lắc đầu. Cái đồ vật truyền thuyết này phụ thân đã từng nói với hắn, trước đây thật lâu trên thế giới này có ma tồn tại. Bất quá, về sau ma đã bị con người tiêu diệt. Vì lẽ đó thế giới này mới có thể an bình như vậy. Ta tin tưởng ý chí nghị lực của mình tuyệt đối sẽ không bị ma khí khống chế. Mà trong thể nội của ta còn có hai cỗ lực lượng đặc biệt, đó là cổ Phật Xá Lợi Tử và Cai Na Tinh Huyết. Mặc dù bây giờ cổ Phật Xá Lợi Tử đang chiếm cứ ưu thế, nhưng Cai Na Tinh Huyết cũng không có tạo thành thương tổn gì đối với ta, ngược lại còn cứu ta được mấy lần. Nói không chừng sử dụng nó còn có thể đưa tới hiệu quả trừ độc. Hạ Thiên cảm giác là thể chất của mình hết sức đặc thù, mà hắn phảng phất như có thể khống chế được những đồ vật đặc thù trong cơ thể mình nữa. Từ cổ Phật Xá Lợi Tử cho đến Cai Na Tinh Huyết, đây đều là hàng chí bảo, người bình thường ngay cả nghe về nó cũng không có nghe nói, càng là đừng nói đến chịu đựng sức tàn phá của nó. Một khi những vật này nhập thể, tuyệt đối sẽ là hạ chẳng bạo thể mà chết. Thế nhưng Hạ Thiên lại có thể ẩn chứa cả hai cỗ lực lượng cường đại như thế cùng tồn tại trong thể nội. Đây mới là bản sự lớn nhất của hắn. Vì lẽ đó hắn muốn thử sức một chút, xem sau khi cả ba loại lực lượng cùng dung hợp vào với nhau thì sẽ có cảm giác gì. Cổ thánh tháp ở trong phân bộ thần nông giá. Chạy trốn rồi, người kia đã thành công đào thoát, không ai đuổi kịp hắn. Không nghĩ tới lại xuất hiện biến số như vậy, ta vốn định để cho bọn hắn liều mạng một trận thật tốt, càng huyên náo càng tốt. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện một gia hỏa mạnh như vậy, phá hủy kế hoạch của ta. Bất quá như thế cũng được. Chủ nhân, cái này thì có gì tốt? Người suy nghĩ một chút xem, người mạnh như vậy, sau khi bị thủy tinh ngọc cốt khống chế cho nhập ma, đại khai sát giới ở bốn phía, đây chẳng phải sẽ càng thêm náo nhiệt sao? Chủ nhân anh minh. Tốt rồi, đừng có nịnh bợ nữa. Tra rõ thân phận của những người đó chưa? Tạm thời còn chưa, những người kia hình như đều rất thần bí. Bất quá ta nghĩ là hẳn sẽ tra được. Lấy tốc độ của bọn hắn nhanh như thế thì nội ứng trong hoa hạ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến lúc đó chỉ cần so sánh từng người sẽ tìm ra thôi. Tốt, vậy thì nhanh đi điều tra cho ta, tra ra thân phận liền báo cáo lại, đến lúc đó chúng ta sẽ thả ra tin tức, khẳng định mọi người sẽ làm loạn lên một trận. Tuần mệnh. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết là một trận hạo kiếp cũng sắp xảy ra có liên quan tới hắn. Ồ, hắn đem linh tê nhất chỉ tu luyện lại mấy lần. Gần đây hắn tu luyện phải nói cực kỳ khắc khổ, chỉ cần có thời gian rảnh hắn liền tiến vào trong tu luyện. Tiểu nha bóp vú nhị lang, nhị lang bóp lại cả làng cùng vui. Hạ Thiên, ngươi chạy đi đâu rồi? Không phải đã nói tối hôm qua là hôm nay sẽ đến gặp cha mẹ ta sao? À, Hàn lão sư, ta đây không phải quá bận rộn sao? Quên mất, ngươi đang ở đâu? Ta hiện tại chạy qua. Ta đang ở Starbucks, phụ cận Đại học Giang Hải, ngươi mau tới đây đi. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Ai chả, phải đi gặp mẹ vợ tương lai đây. Hạ Thiên có nằm mơ cũng không ngờ rằng lần đầu tiên mình đi gặp mẹ vợ tương lai lại là như vậy. Hắn còn chưa có gặp phụ mẫu của Băng Tâm, mà lần đầu tiên lại là gặp phụ mẫu của Hàn Thanh Thanh. Hơn nữa lại còn đóng giả bạn trai của người ta. Băng Tâm gần đây thì mỗi ngày đều gọi điện thoại cho hắn, trong lời nói đều là áy náy, bởi vì nàng còn muốn bồi Diệp Thanh Tuyết. Bất quá, nàng để cho Hạ Thiên yên tâm, đó là sau khi chuyển nơi ở về chỗ của Diệp Thanh Tuyết thì bọn họ có thể ở gần nhau. Hạ Thiên đồng ý, bất quá gần nhất thì không được, hắn còn phải đốc thúc bọn người Phạm Tiến tu luyện. Lam Thủy Thủy Thủ hắn cũng đưa cho Băng Tâm, bởi vì bản thân Băng Tâm là thể chất thủy thuộc tính, thứ này đưa cho nàng cực kỳ phù hợp. Bất quá Băng Tâm nghe được tác dụng của Lam Thủy Thủy Thủ cũng cực kỳ vui vẻ, ôm Hạ Thiên thân thiết một trận, đem hắn xém chút làm sướng đến hôn mê. Còn cái vòng tay cuối cùng hắn cũng để người ta đưa cho Bạch Y Y. Hắn không có tự mình đi, bởi vì Bạch Gia của nàng hiện tại đang ở trạng thái bế quan, tựa như trong Bạch Gia đang xảy ra đại sự gì đó. Hạ Thiên có từng hỏi Bạch Y Y là có cần hỗ trợ hay không, nhưng nàng lại nói cho hắn biết là không cần, có lẽ là một chuyện tốt. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không hỏi nhiều. đơn giản thay một thân quần áo mới, sau đó Hạ Thiên liền xuất phát. Bất quá sau khi đi thì hắn lập tức nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Mặc dù mình chỉ là bạn trai giả thôi, nhưng cũng không thể đến nhà người ta tay không. Hắn biết nếu như mình đi tay không, vậy thì đối phương sẽ cực kỳ để ý. Vậy thì cái phong phạm đóng giả bạn trai sẽ quá là nghiệp dư. Mà mang theo lễ vật thì sẽ có chỗ tốt chứ. Bởi vì người ta nói một câu là đưa tay thì không đánh mặt người cười. Cũng tương tự đó là không có mắng người tặng lễ. Đây là chung một đạo lý. Hạ Thiên liền tới nhà Hỏa Lão một chuyến. Hắn nói là trong nhà hắn có cất chứa rất nhiều đồ. Hạ Thiên lượn một vòng nhưng đều không thỏa mãn. Hắn không có khả năng đem những vật phẩm thập phần chân quý này đến. Như vậy sẽ không lưu lại cho đối phương ấn tượng tốt, mà có khi còn phản tác dụng, coi hắn là một thằng phú nhị đại chỉ biết ăn chơi, không đáng tin. Cuối cùng Hạ Thiên chọn mấy loại thảo dược trung y. Những thảo dược này đều là thảo dược bình thường thôi, nhưng lại có thể có phối phương đưa đến công hiệu bài độc dưỡng nhan. Bài thuốc này đối với người trẻ tuổi thì tác dụng không lớn, nhưng đối với những nữ nhân từ 4-50 trở ra thì tác dụng phải nói là kinh khủng tởm nha. Tới thôi, Hạ Thiên liền tiến vào Starbucks, thấy được Hàn Thanh Thanh. Hàn Thanh Thanh thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên cũng trực tiếp dùng tay điểm một cái vào đầu hắn. Người nhà, cái gì cũng có thể quên. Chúng ta đi nhanh thôi, đi trễ là không tốt. Phụ thân ta không thích những người chậm trễ thời gian. Nhà, Hạ Thiên đáp lại một tiếng. Hiện tại, từ đây đến nhà ta hẳn là đã muộn. Bất quá ta cũng đã nghĩ ra lý do để giải thích. Đến lúc đó người tới, nhà ta tận lực ít nói chuyện là được. Có ta ở đây, Hàn Thanh Thanh mở miệng nói thẳng. Ân. Hạ Thiên gật đầu, đây là tốt nhất. Đúng rồi, ngươi còn gọi là Điền Hạ hay sao? Bởi vì mấy người bọn họ có khả năng trong thời gian tới sẽ tới nhà ta. Ta sợ nếu như lộ, nói ra tin thật thì sẽ lộ mất, Hàn Thanh Thanh nói. Hạ Thiên chỉ một mực không ngừng gật đầu. Trên xe Hàn Thanh Thanh cũng trao đổi và bàn giao với Hạ Thiên rất nhiều thứ. Thời điểm mà nàng nhìn thấy Hạ Thiên còn mang theo lễ vật, đặc biệt là khen ngợi hắn, cho rằng Hạ Thiên thập phần hữu tâm. Bất quá từ cái đóng gói nàng cũng nhìn ra được đây không phải đồ vật quá chân quý, cho nên cũng không hỏi nhiều. Nếu như nàng nhìn thấy Hạ Thiên cầm đồ vật quý giá thì tuyệt đối sẽ không có để hắn mang tới. Đầu tiên mà nói thì đây là Hạ Thiên đang giúp đỡ nàng. Tiếp theo mà nói thì phụ thân nàng rất ghét bọn phú nhị đại, hoa hoa công tử các kiểu. Phụ thân nàng thích là những người có hàm dưỡng, có văn hóa kìa. Thời điểm đi vào bên ngoài nhà của Hàn Thanh Thanh, Hạ Thiên mới phát hiện ra nhà nàng vậy mà là thế gia văn học. Phụ thân nàng lại là người có nghiên cứu thập phần sâu sắc về thư pháp và hội họa. Bởi vì từ ngoài tầng lầu, hành lang, cầu thang, vết tường đều treo đầy những tranh thư pháp và hội họa vô cùng đẹp đẽ. Đinh! Hàn Thanh Thanh nhấn chuông cửa. Đến đây! Mẫu thân của Hàn Thanh Thanh trực tiếp đi ra mở cửa. A Di hảo a! Hà Thiên mỉm cười. Tốt tốt! Người nói người kìa! Tới thì tới nha! Còn mang theo đồ vật làm gì? Khách khí như vậy! Mẫu thân của Hàn Thanh Thanh mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng tay thì vẫn tiếp nhận đồ vật của Hạ Thiên đưa tới. Nàng làm như vậy để cho Hàn Phụ ở trong phòng nhìn, xin xem tiểu tử này rõ ràng là rất có tâm. Vào đi, đừng khách khí. Hàn Thanh Thanh trực tiếp đổi giày, Hạ Thiên cũng vào theo. Đi vào trong nhà Hàn Thanh Thanh thì Hạ Thiên mới phát hiện ra, nguyên lai nàng cũng là một phú nhị đại nha. Nhà của nàng diện tích phải hơn 200 m², phòng ở lớn như vậy là phải mua cả mấy nhà phụ cận, sau đó là đập thông mới có thể xây thành. Mặc dù Hạ Thiên không có quá am hiểu về giá phòng, thế nhưng hắn từ hoàn cảnh và vị trí địa lý của căn nhà này liền có thể đoán được giá của khu này tuyệt đối là không thấp hơn 1 vạn/m², mà vượt qua 400 m² từ phòng ở cho đến vườn tược phía sau liền là phải có hào trạch. Vì lẽ đó, phỏng đoán căn phòng này cộng thêm trang trí xây dựng ít nhất là phải hơn 400 vạn. Từ đó thấy được thì nhà của Hàn Thanh Thanh có tiền cỡ nào. Còn đứng đó làm gì, tới đây ngồi đi. Hàn Thanh Thanh trực tiếp kéo tay Hạ Thiên vào trong, rồi ngồi trên ghế salon lớn ở đại sảnh. Mà phụ thân của Hàn Thanh Thanh thì ngồi ghế đối diện, uống trà. Cha, hắn chính là bạn trai của con, Điền Hạ, Hàn Thanh Thanh giới thiệu. Hàn Phụ khẽ gật đầu, hài lòng nhìn Hạ Thiên một chút. Bất kể nói thế nào thì Hạ Thiên bề ngoài coi như tuấn tú lịch sự. Bá phụ hảo a. Hạ Thiên đứng dậy chủ động chào hỏi. Ân, ngồi đi, thân thể rất cường tráng nha. Hàn Phụ mặc dù không có cảm xúc, nhưng hắn chịu chủ động nói chuyện thì chứng minh Hạ Thiên đã qua được cửa thứ nhất, chính là xem tướng. Người hiểu biết lễ phép thì ở đâu cũng sẽ được người ta thích. Đó là đương nhiên, hắn đã từng đi lính mà. Hàn Thanh Thanh tự hào nói, thật giống như Hạ Thiên thực sự là bạn trai của nàng vậy. Ngươi còn đi lính à? Là binh chủng gì? Binh lính gì? Hàn Phụ nổi lên hứng thú. Quân khu Đông Nam, lính đặc chủng ạ. Hạ Thiên cái này ngược lại không hề giấu giếm. Không tệ, là lính đặc chủng. Thân thủ vậy thì chắc là thập phần không tệ. Tại sao lại không lưu lại trong bộ đội? Hàn Phụ trực tiếp hỏi. Hắn biết là lính đặc chủng, thường thường sẽ không giải nghệ. Vì lẽ đó hỏi vậy cũng là có chút nghi vấn với Hạ Thiên. Dù sao thì Hạ Thiên đã từng đi lính, nhưng mà da thì lại quá trắng, không giống như người đi lính trở về. Có chút chuyện phải trở về làm, cũng không thể cả đời ở trong quân đội. Bất quá chỉ cần là quốc gia cần thì ta tùy thời có thể gia nhập chiến trường. Hạ Thiên kiên định nói, câu này nói ra ngược lại là xuất phát từ tận trong phế phủ. Hàn Phụ cũng là một lão giang hồ. Lời nào nói dối, lời nào là thật, hắn chỉ liếc mắt là nhìn ra. Vừa rồi Hạ Thiên nói ra, không hề kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, vì lẽ đó hắn biết Hạ Thiên là nói thật. Ân, không tệ. Vậy ngươi có văn kiện để xác minh không? Hàn Phụ trực tiếp lại mở miệng hỏi. Giọng điệu của Hàn Phụ bình tĩnh, nhưng hắn hỏi vấn đề như vậy, rõ ràng cũng không quá tin tưởng Hạ Thiên. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường thôi, bởi vì tuổi tác Hạ Thiên nhìn qua không lớn, mà từ màu da thì rất khó có thể phán hắn đã từng đi lính, hơn nữa còn là lính đặc chủng. Bất quá vừa rồi, phương thức nói chuyện của Hạ Thiên quả thực cũng có chút ý tứ. Hàn Phụ cũng có chút tin tưởng, nhưng về sau, nghe Hạ Thiên nói mình là lính đặc chủng, hắn lại không tin. Bởi vậy hắn không tin được là lính đặc chủng mà da có thể trắng đến thế. Lính đặc chủng thì không có ai là không đen nhảm, bởi vì bọn họ lâu dài phải huấn luyện dưới ánh nắng mặt trời, mà dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ không xuất ngũ khi tuổi còn trẻ như vậy. Vì lẽ đó mà hắn mới sinh ra nghi vấn. Cũng không có mang theo. Hạ Thiên biết mình nói như thế khẳng định sẽ để cho Hàn Phụ không tín nhiệm, thế nhưng hắn thực sự là không mang. Loại đồ vật này căn bản chẳng ai mang theo bên người cả. Ân, vẻ mặt của Hàn Phụ không có biến hóa, nhưng Hạ Thiên biết hắn đã bắt đầu không tín nhiệm mình. Chà, có mấy người đi lính về còn mang theo chứng tử trên người chứ. Vậy đơn giản thì chỉ là mình đi khoe khoang mình đã từng đi lính. Hàn Thanh Thanh cũng hiểu ý của phụ thân, vì lẽ đó vội vàng mở miệng giải thích. Ân, Hàn Phụ khẽ gật đầu, hắn cũng có chút bị Hàn Thanh Thanh thuyết phục, nhưng mà vẫn bảo trì thái độ trung lập. Chà, thời điểm chúng ta vừa tới, hắn còn khen về ngoại họa và tranh chữ rất đẹp. Hàn Thanh Thanh trực tiếp là nịnh bợ phụ thân của nàng. Ngươi cũng hiểu về hội họa và thư pháp sao? Hàn Phụ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Nghe được lời của cha mình, Hàn Thanh Thanh hơi sững sờ. Nàng chẳng qua chỉ muốn đổi chủ đề mà thôi, không nghĩ tới là phụ thân lại trực tiếp hỏi tới vấn đề này. Nếu như Hạ Thiên nói là không hiểu, vậy thì hắn là dối trá. Còn nếu như hắn nói là hiểu, vậy thì với tính cách của phụ thân, tuyệt đối sẽ để cho Hạ Thiên thử tay một chút. Hạ Thiên cũng minh bạch ý tứ trong lời nói của Hàn Phụ. Hắn thế nhưng lần này cũng không có khiêm tốn, mà trực tiếp nói, hiểu một chút. Mặc dù lần trước hắn so tài, viết chữ với mấy người đảo quốc, thời điểm đó chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, nhưng đó là do hắn cố ý làm vậy. Hắn từ nhỏ đã cùng với phụ thân luyện tập thư pháp. Về phần hội họa, hắn mặc dù không có đạt được chân truyền của phụ thân, nhưng tuyệt đối là lên được mặt bàn, có thể mang ra cho người ta xem. Ồ, khiêm nhường như vậy, vừa vặn trong nhà ta cũng có đầy đủ đồ nghề, cùng thử một chút đi. Hàn Phụ nghe được lời của Hạ Thiên thì thập phần hưng phấn. Hắn là một người có học vấn, lại cực kỳ coi trọng thư pháp và hội họa. Vừa vặn đây cũng là một cơ hội để thăm dò Hạ Thiên. Vì lẽ đó mà hắn trực tiếp đứng dậy hướng thư phòng đi tới. Để cho ngươi thổi, hiện tại làm sao bây giờ đây? Ngươi không thể nói là không biết, phụ thân ta thế nhưng là tiền bối về thư pháp. Hàn Thanh Thanh thấp giọng nói, không có việc gì. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng không có giải thích mà trực tiếp đi theo. Hàn Thanh Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ theo cùng, nàng hiện tại đang suy nghĩ một hồi nữa nên nói chuyện như thế nào. Nàng biết tính tình phụ thân mình, hắn hận nhất chính là cái loại người ra vẻ hiểu biết mà bên Tây người ta gọi là chăm voi mà không được bát nước xít. Không có bản lĩnh gì mà còn ra ngoài khoác lác. Vì lẽ đó Hạ Thiên một hồi nữa mà viết không tốt, vậy thì nói không chừng sẽ bị phụ thân nàng đuổi ra. Hiện tại sinh viên có mấy người biết viết bút lông chứ, mà xem như có biết viết thì chữ có thể tốt đến đâu. Làm sao có thể vào được pháp nhãn của phụ thân nàng? Nguy rồi, phải làm sao bây giờ đây? Hàn Thanh Thanh buồn bực nói. Thư phòng của Hàn Phụ là rất lớn, chung quanh bày đầy giá sách. Mà ở bên cạnh cũng có một cái bàn lớn. Lúc này có cả bút mực giấy nghiên, tất cả đều được bày hết trên bàn. Trên mặt bàn còn có một tờ giấy, chữ đã viết xong, là một chữ thanh, mực nước còn chưa khô. Hiển nhiên là trước khi bọn người Hạ Thiên tới thì Hàn Phụ mới viết xong. Chữ tốt à? bút lực hùng hậu, chữ viết tinh tế, hoàn toàn là mang theo một loại phong phạm đặc biệt, Hạ Thiên tán dương. Người cũng tới thử một chút đi, viết chữ thanh. Hàn Phụ Vật không đổi sắc nói. Cha, Điện Hạ vừa mới tới, người đừng có dọa hắn. Hàn Thanh Thanh vội vàng nói, nàng cũng không muốn để cho Hạ Thiên trực tiếp xấu mặt, nếu không thì kế hoạch của nàng sẽ phải ngâm nước nóng. Nếu như nàng không nói là mình có bạn trai, vậy thì mẫu thân của nàng liền sẽ liền sẽ ngày ngày gọi điện cho nàng nói về chuyện này. Hơn nữa, lại còn sắp xếp cho nàng từng buổi ra mắt, xem mặt các kiểu con đà điểu. Đây là điều mà nàng không thể chấp nhận được. Vừa mới bắt đầu còn có thể dùng lý do để né tránh, nhưng càng về sau, mẫu thân của nàng càng trực tiếp đi đến trường học tìm nàng. Nếu như nàng không đi, mẫu thân nàng liền muốn từ trên lầu nhảy xuống. Người thì biết cái gì, đứng nhìn đi. Hàn Phụ trực tiếp là đưa giấy thầy Hạ Thiên trải ra. Sau đó, Hạ Thiên trực tiếp đi tới trước mặt cái bàn vuông, rồi nhẹ nhàng cầm bút lông. Tư thế cầm bút lông của hắn là phi thường, cổ quái. Cái đồ đầu heo này, ngay cả cầm bút lông cũng không biết, vậy mà còn dám nói với ta là không có việc gì. Lần này thì thảm rồi. Hàn Thanh Thanh cảm giác thập phần im lặng. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên ngay cả cầm bút lông, tư thế tiêu chuẩn cũng không biết. Cái này còn viết thế nào? Kiến thức cơ bản cũng không biết mà còn đi viết. Cái này hoàn toàn là đang chém gió mà không gặp thời. Hàn Phụ nhìn phương thức cầm bút của Hạ Thiên thì cũng không ngừng lắc đầu. Đúng lúc này Hạ Thiên vung bút lên một vòng lớn. Nét chữ cuồng thảo xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn thấy chữ được viết ra, Hàn Phụ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Hạ Thiên nhìn như là tùy ý vung một nét bút để hắn vô cùng giật mình, bởi vì tốc độ hạ bút và cường độ lực lượng thực sự quá tốt. Mà hiện tại, dạng chữ thanh này quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Ở cái tuổi này của Hạ Thiên mà có thể viết ra dạng chữ cuồng thảo như vậy, không có mấy ai. Ách, Hàn Thanh Thanh cũng sững sờ, sau đó vẻ mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại nàng đột nhiên cảm giác Hạ Thiên giống như đấng toàn năng vậy, cái gì cũng biết mà làm cái gì cũng hay, không biết khoản giường chiếu có hay không. Tựa như là hiện tại đang viết chữ vậy, vừa rồi nàng còn cho rằng Hạ Thiên căn bản không biết viết chữ, nhưng bây giờ xem ra bản sự viết chữ của hắn còn không nhỏ chút nào, tựa như phụ thân nàng cũng đều khen không dứt miệng. Chữ tốt, chữ tốt. Loại cuồng thảo này quả thực có thể nói là hoàn mỹ, chữ viết được kết nối thỏa đáng không tì vết. Hàn Phụ đúng là một mực không ngừng gật đầu, ánh mắt quán đều bị chữ này hấp dẫn. Các người đang chơi cái gì vậy? Người ta hiện tại là khách, các ngươi lại còn kéo tới thư phòng để viết chữ. Hàn Mẫu nhìn về phía Hàn Phụ bất mãn nói, những lời này của nàng, người sáng mắt đều có thể thấy là đang nói chuyện thay cho Hạ Thiên. Thế nhưng trên thực tế, chỉ cần là có chút đầu óc đều có thể nghe ra. Nàng lúc này đem Hạ Thiên coi như người ngoài. Ân, Hàn Phụ cũng có thể cảm giác được là có chút thất lễ. Chúng ta ra ngoài uống trà đi. Trải qua sự tình vừa rồi, Hàn Phụ đối với Hạ Thiên đã có sự nhận thức đổi mới. Hắn là người văn học, nhà của hắn là văn học thế gia. Hắn tự nhiên sẽ thưởng thức những người có tài hoa như vậy. Hạ Thiên viết chữ vừa rồi ở trong mắt hắn chính là một dạng người có tài hoa. Đây là vật gì vậy? Tại sao lại có một cỗ mùi như là vị thuốc đông y? Hàn Mẫu liền nhấc cái túi mà Hạ Thiên đưa tới nhíu mày nói. À, bên trong chính là đựng một chút thuốc coi như là thẩm mỹ của nữ nhân. Hạ Thiên nở nụ cười mà nói. Hàn Thanh Thanh vẫn không có hỏi Hạ Thiên là mang tới nhà nàng thứ gì. Mà cái này Hạ Thiên bao bọc rất tốt cho nên trên đường nàng căn bản không ngửi ra được mùi vị thuốc đông y. Nàng biết mẫu thân của nàng sở dĩ có thể ngửi ra được là bởi vì mẫu thân của nàng mũi còn thính hơn cả mũi chó phốc. Nghe được lời của Hạ Thiên, Hàn Thanh Thanh càng thêm nghi ngờ. Thẩm mỹ của nữ nhân, đây là vật gì chứ? Hàn Phụ vừa mới có ấn tượng tốt đối với Hạ Thiên, nghe được lời nói này của hắn thì thập phần nghi hoặc. Chúng ta ra xem một chút đi, ta sẽ hướng dẫn cho bá mẫu làm sao để sử dụng vật phẩm này. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ra ngoài. Hắn đi tới trước mặt của Hàn Mẫu tiếp nhận lấy cái túi. Bá mẫu, đây là hai loại thuốc, một loại thoa ngoài da, một loại là dùng ở bên trong. Thoa ngoài da chỉ cần dùng xong 10 phút là sẽ có hiệu quả, còn có thể kích hoạt da thịt, để cho da thịt một lần nữa có thêm sức sống. Một loại khác dùng ở bên trong chính là nấu thành canh, rồi bỏ thêm chút đường đỏ uống hết. Chỉ sau nửa tháng là ngài có thể có được sắc đẹp như của tiểu cô nương nhỏ tuổi. Có ý tứ gì chứ? Đến cùng có linh hay không? Hàn Thanh Thanh khó hiểu mà hỏi. Hạ Thiên nói hiệu quả tốt đến như vậy để cho bản thân nàng có chút nghi ngờ. Mà Hàn Phụ nghe được lời Hạ Thiên lại khẽ nhíu mày. Hắn chưa từng nghe nói tới loại dược vật này. Mà hiệu quả như Hạ Thiên nói thì thực sự là quá tốt. Cái này có chút để cho người ta là không thể tin được. Công hiệu nếu như tốt như thế, chẳng phải là có thể phát tài sao? Cầm ra bên ngoài bán, khẳng định là cung không đủ cầu, chắc chắn là không đủ. Cái này để cho anh nhớ tới sự tình vừa nãy Hạ Thiên nói mình là lính đặc chủng. Hai cái này giống nhau, hoàn toàn là không đáng tin. Nghe ra có vẻ không tệ, Hàn Mẫu mỉm cười, bản thân nàng cũng có chút không tin. Yên tâm đi, nếu ba mẫu có thời gian thì có thể thử một lần. Hạ Thiên nhìn ra được là ba người này đều không tin lời nói của mình. Ngay cả Hàn Thanh Thanh cũng không có tin, vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm gì cả. Dù sao thì đồ vật mình cũng mang đến rồi, tác dụng cũng đã nói rồi, bọn họ không thích thì thôi. Ách, mẹ, cơm làm xong chưa? Ta sắp chết đói tới nơi. Hàn Thanh Thanh vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Nàng mới rồi còn thực sự có chút không tin lời nói của Hạ Thiên. Bất kể nói thế nào thì nàng cũng coi như là một nửa người học y. Nhưng nàng cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói qua có thể kết hợp dạng thuốc như vậy. Mà Hạ Thiên là do nàng tìm đến, nàng tự nhiên không thể để cho hắn quá mức lúng túng trong mắt của cha mẹ. Nếu không, nàng về sau làm sao mà có thể giải thích được đây? Đã như hài tử có lòng như vậy, vậy thì người liền thử một lần đi. Đúng lúc này Hàn Phụ lại trực tiếp mở miệng. Hắn nói ra câu này để cho Hàn Thanh Thanh hơi sững sờ, có cảm giác không tốt. Nàng biết đây chính là ông ta muốn kiểm nghiệm xem lời nói của Hạ Thiên có phải là thật hay không. Hàn Mẫu cũng minh bạch ý tứ của chồng mình. Nàng cũng biết là loại vật phẩm như thế này không thể dùng linh tinh. Vạn nhất mà là dùng đồ không tốt, vậy thì coi như phiền toái. Thế nhưng, vì nữ nhi thì nàng vẫn có ý định liều thử một phen. Nàng trực tiếp tiến lên. Nói cũng đúng. Ta cảm thấy gần đây, da rẻ thực sự là không tốt. Mà lão hóa ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại mà có cơ hội tốt như vậy thì đương nhiên phải thử một lần. Trên mặt của Hàn Mẫu tràn ngập vẻ hưng phấn, nhưng trong lòng nàng thì vẫn khá là thấp thỏm. Hạ Thiên cũng nhìn ra sự thấp thỏm trong lòng của Hàn Mẫu, hắn cũng không giải thích gì cả. Đây là lần đầu tiên tới gặp mẹ vợ, đối phương khảo nghiệm hắn là chuyện rất trọng yếu. Dù sao thì nữ nhi, thế nhưng là không khác gì báu vật trong tay của phụ mẫu à. Phụ mẫu đương nhiên cũng phải vì nàng mà chuẩn bị con đường tương lai thật tốt. Mẹ, đừng có thử nữa, để sau này hắn tính đi. Hàn Thanh Thanh sợ mẫu thân của nàng thực sự dùng không ra kết quả gì, vì lẽ đó lo lắng nói. Nàng muốn để mẫu thân của nàng trước đừng có thử, chờ thêm một đoạn thời gian, liền sẽ quên chuyện này đi. Sao có thể không thử chứ? Ta mỗi ngày đều muốn trở về những ngày tuổi trẻ, đã sắp phát điên rồi. Hàn Mẫu thập phần nghiêm túc mà nói, sau đó trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Cái này thoa ngoài ra chỉ 10 phút là có thể có tác dụng phải không? Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy người giúp ta thoa đi, ta sợ ta làm không đủ cẩn thận. Hàn Mẫu trực tiếp mở miệng. Tốt ạ. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hàn Thanh Thanh sốt ruột xém chút đã gọi ra tên thật của Hạ Thiên. Bất quá nàng cũng lập tức phản ứng lại. Sau đó trực tiếp nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Thứ này không có vấn đề gì chứ? Hạ Thiên không nói gì thêm mà chỉ khẽ gật đầu. Hàn Phụ thì vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên. Trong lòng đang cầu khẩn. Thứ này coi như có mất linh nhưng cũng đều có gây ra tật xấu gì, ví dụ như ngứa da, ghẻ lở các kiểu. Hạ Thiên trực tiếp mở cái hộp bôi ngoài ra, sau đó để cho Hàn Mẫu nằm thẳng cẳng trên ghế salon ở phòng khách. Hắn từng chút một đem thuốc cao này bôi lên trên mặt Hàn Mẫu, toàn bộ quá trình chỉ mất đâu đấy khoảng 30 giây là xong. Bá mẫu, không cần mở mắt đâu, cảm giác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hàn Thanh Thanh cùng với Hàn Phụ cũng khẩn trương nhìn về phía Hàn Mẫu, chờ đợi câu trả lời của nàng. Hơi ngứa một chút, hơn nữa còn mát mát, Hàn Mẫu đáp lại. Tốt rồi, không cần nói nữa, chờ 10 phút đi rửa mặt là được. Hạ Thiên trực tiếp ngồi xuống bên cạnh ghế salon. Ngươi còn hiểu về y thuật sao? Hàn Phụ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hiểu sơ sơ. Hạ Thiên có chút khẽ gật đầu, hắn đây cũng không phải là đang khoác lác. Ở thành phố Giang Hải này tin tưởng rằng không ai có thể so sánh y thuật mà cao minh hơn hắn được. Còn thật sự khiêm nhường, ngươi mới rồi nói là đối với thư pháp cũng hiểu sơ sơ, nhưng chữ viết của ngươi vẫn là rất đẹp. Hàn Phụ đây là lần đầu tiên nói lời khen ngợi với Hạ Thiên. Đà tạ bá phụ đã khen ngợi. Hạ Thiên trên mặt cũng không có biến hóa quá lớn, như vậy lộ ra là vinh nhục cũng không thay đổi. Ngươi bây giờ đang làm việc gì? Hàn Phụ đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn cũng không có chủ đề cho nên hỏi tới. Loại chủ đề này thì thường thường sau khi gặp phụ mẫu của bạn gái dễ bị người ta hỏi nhất. Đương nhiên, loại vấn đề này cũng không phải vừa tới là hỏi ngay. Hàn Phụ sáo lộ trích trước chính là phải nhìn người, sau đó bình nhân phẩm, sau đó mới có thể bàn về năng lực. Vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện khiêm tốn, vinh nhục không sợ hãi, đây chính là thế gia văn học coi trọng. Còn mặt khác muốn thăm dò Hạ Thiên thì phải một hồi nữa xem phản ứng của Hàn Mẫu thế nào. Nếu như nàng không có biến hóa, vậy thì chứng minh lời nói của Hạ Thiên là không tốt. Còn nếu như có một chút biến hóa, vậy thì Hạ Thiên coi như qua quan. Còn nếu biểu hiện xấu đi, vậy thì Hạ Thiên sẽ trực tiếp bị đuổi ra khỏi Hàn gia, thậm chí là bị báo lên công an. Hắn bây giờ hiện tại đang là một tiểu giám đốc trong một công ty. Hàn Thanh Thanh vội vàng mở miệng. Đây là điều mà nàng cùng Hạ Thiên trước đó đã thương lượng với nhau. Nếu như xảy ra vấn đề này liền hỏi, nàng sẽ thay Hạ Thiên trả lời. À, đó là công ty ở đâu? Là ai làm chủ? Hàn Phụ tiếp tục hỏi. Hẳn là ở... Hàn Thanh Thanh lại tiếp tục muốn nói. Ta đang nói chuyện cùng với Tiểu Điền. Ngươi làm cái gì vậy? Cũng quá bá đạo rồi. Ngay cả nói chuyện cũng không cho người ta nói sao? Ngồi xuống. Ngươi ngồi nghe là được. Hàn Phụ lúc này trực tiếp là ngăn Hàn Thanh Thanh nói chuyện mà nhìn về phía Hạ Thiên. Ta là một người mở rộng thị trường ở tập đoàn Hạ Thị. Hạ Thiên trực tiếp tùy tiện nói một cái chức vị trong công ty của hắn. Nha. Hàn Phụ có chút khẽ gật đầu. Cái này cũng không sai biệt lắm là ta làm. À, đúng lúc này Hàn Mẫu là người mở miệng nói chuyện. Nghe được lời của Hàn Mẫu, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó đi về vị trí của Hàn Mẫu. Lúc này Hàn Phụ và Hàn Thanh Thanh đều nín thở. Hàn Phụ cũng lo lắng xà, lão bà của mình sẽ xuất hiện sai lầm gì đó. Hàn Thanh Thanh thì cầu nguyện trong lòng, Hạ Thiên nhất định phải thành công. Nếu không, thì nàng có khi còn hại cả mẹ của mình ấy chứ. Hai người đều không nói gì, nhìn về phía động tác của Hạ Thiên. Tay của Hạ Thiên nhẹ xoa một vòng trên mặt của Hàn Mẫu. Trong thời điểm xoa hắn còn dùng nội lực để thôi hóa, nửa phút sau liền nói, bá mẫu, ngài có thể mở mắt, đi rửa mặt một chút. Hạ Thiên sau đó trực tiếp ngồi xuống ghế salon, còn Hàn Thanh Thanh thì dẫn theo mẫu thân của nàng vọt vào trong toilet. Soàn soạt, trong toilet truyền đến âm thanh xả nước. A, một tiếng kêu sợ hãi từ trong toilet truyền ra. Hàn Phụ và Hàn Thanh Thanh vừa ra ngoài đồng thời chạy ngược vào toilet. Mẹ, Hàn Thanh Thanh vọt vội vào. Thời điểm Hàn Phụ và Hàn Thanh Thanh mở cửa phòng rửa mặt, bọn hắn nhìn thấy Hàn Mẫu ngồi xổm chân mặt đất đang ôm mặt mà khóc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hàn Phụ trừng mắt nhìn Hàn Thanh Thanh. Ngươi xem, ngươi tìm về bạn trai thật là tốt. Hàn Thanh Thanh lúc này cũng không biết nói gì cho phải, khẩn trương nhìn về phía mẫu thân của mình. Mẹ, ngươi thế nào rồi? Lão đầu tử, đừng có nói lung tung. Ta chẳng qua là quá kích động mà thôi. Hàn Mẫu sau đó đứng dậy, dần dần ngước đầu lên. Mà thời điểm nàng ngẩng đầu, Hàn Thanh Thanh và phụ thân của nàng hoàn toàn sợ đến ngây người. Cái này. Trên mặt Hàn Phụ viết đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Giống, rất giống. Mẫu thân của Hàn Thanh Thanh giống như đã trở về thời kỳ còn trẻ tuổi. Giống như cái thời điểm mà hai phụ mẫu mới quen nhau. Thực sự là giống nhau như đúc, thanh tú như vậy, mỹ lệ như vậy. Nàng cùng Hàn Thanh Thanh đứng chung một chỗ không khác gì một cặp hoa tỉ muội. Hàn Thanh Thanh cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía mẫu thân. Hiện tại, mẹ của mình trẻ tuổi đến mức mình không thể tin được. Cái này thực sự là vừa trẻ tuổi mà còn rất đẹp. Mẹ, da của người tại sao lại trở nên tốt như vậy? Nếp nhăn đã toàn bộ biến mất không thấy. Ân, Hàn Mẫu nước mắt rưng rưng nhìn về phía cha con hai người. Sau đó nàng nghĩ đến một sự việc rất trọng yếu. Đó là con rể của nàng. Nàng trực tiếp ló đầu ra. Con rể, thuốc của ngươi thực sự có tác dụng tốt. Nghe được xưng hô là con rể, ba người bọn Hạ Thiên đều ngây ngẩn cả ra. Biến hóa này cũng quá nhanh rồi đây. Mọi người đều nói là phải đem bạn gái cưới về nhà. Thì chuyện đầu tiên cần phải làm đó là giải quyết mẹ vợ. Coi như lần này Hạ Thiên đã làm được. Hàn Thanh Thanh không nghĩ tới là Hạ Thiên đơn giản như vậy đã đánh chiếm được mẫu thân của nàng. Phụ thân của Hàn Thanh Thanh thì đầu đầy học hoắc tuyến, trong lòng cảm khái vô hạn. Lúc này mới đến gặp lần đầu mà đã gọi người ta là con rể rồi. Bá mẫu, thuốc này là thoa ngoài da và dùng kết hợp với bên trong. Hiệu quả tốt nhất vẫn là dùng uống bên trong. Thuốc bổ kia có thể đề cao sự tuần hoàn của huyết dịch, thay cũ đổi mới. Nói cách khác, ngày về sau, mỗi một tháng kỳ nghỉ sẽ biến thành giống như thiếu nữ vậy. Vừa mới bắt đầu nó sẽ là giai đoạn bài độc. Màu của máu sẽ hơi đen một chút, nhưng về sau sẽ biến thành đỏ tươi, Hạ Thiên giải thích. Còn kêu bá mẫu cái gì? Gọi mẹ. Hàn Mẫu nghe được lời của Hạ Thiên, không đề cập đến cao hứng cỡ nào, nhưng cả người đều cười đến không ngậm miệng lại được, trực tiếp bắt hắn gọi là mẹ. Nghe được lời của Hàn Mẫu, ngay cả Hàn Thành Thành cũng muốn hỏng mất. Nàng không nghĩ tới, mẹ của mình lại dễ dàng bị thua mua như vậy, đơn giản như vậy đã đem nàng bán ra. Bất quá, hiện giờ tình huống phát triển vẫn còn tính là tương đối tốt. Chỉ cần là người được mẫu thân nàng công nhận, như vậy thì sẽ không mỗi ngày cằn nhằn về việc tìm bạn trai cho nàng. Người Hàn Phụ cũng không biết nói gì cho phải. Lão đầu tử, ngươi đi bồi con rể nói chuyện trước đi, ta đi làm thêm mấy món ăn. Hàn Mẫu nói xong trực tiếp lon ton chạy về phía phòng bếp. Nàng hiện tại thực sự là rất vui. Đợi ngày mai, nàng cũng muốn hẹn mấy lão bằng hữu của nàng để khoe khoang. Nàng hiện tại cũng rất là có thể tưởng tượng ra được là vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người của đám bằng hữu kia. Nàng tin tưởng rằng trường hợp như vậy nhất định là sẽ rất thú vị. Những bằng hữu kia của nàng nhất định sẽ ghen ghét đến chết. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm hưng phấn. Ngày hôm nay nhất định phải đại triển trù nghệ để cho con rể biết được tài nấu ăn của nàng. Hiện tại nàng đã hoàn toàn tán thành đứa con rể này, nhân phẩm không tệ, lại còn có tài hoa. Chủ yếu nhất là còn để nàng khôi phục lại dung nhan trẻ tuổi. Đây quả thực là chuyện mà có nằm mơ cũng không ngờ tới. Nàng không ngờ lại có thể trở nên trẻ đẹp đến như vậy. Thời điểm bọn Ngọc Hạ Thiên trở về gối salon, Hàn Phụ cũng không biết nói gì cho phải. Hắn bây giờ còn chưa kịp phản ứng lại từ trong tình huống bất ngờ vừa rồi. Điền Hạ, cái thuốc đông y của người kia tại sao lại thần kỳ đến vậy? Hàn Thanh Thanh kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, ta có thể dùng không? Đây là phối phương tổ truyền, ngươi bây giờ có dùng cũng không có hiệu quả gì. Thuốc bổ kia chỉ thích hợp cho người phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, khôi phục lại trẻ tuổi mà thôi. Bá mẫu sở dĩ trở nên xinh đẹp như vậy là bởi vì lúc bá mẫu còn trẻ là một đại mỹ nữ, có phải không bá phụ? Hạ Thiên giới thiệu xong thì nhìn về phía Hàn Phụ mà hỏi. Ân, cùng với mẹ người lúc trẻ là giống y như đúc. Hàn Phụ khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, loại thuốc này nhất định là rất khó phối à? Đúng vậy, xác thực là không dễ phối, mà dược liệu yêu cầu cũng vô cùng nghiêm ngặt. Bất quá vừa vặn, trong nhà ta còn một chút dược liệu, ta liền thu thập tất cả đều phối vào với nhau, Hạ Thiên giải thích. Kỳ thực cái này hắn không phải là nói thật, mặc dù thuốc này không dễ phối nhưng cũng không phải khó khăn đến như vậy. Hắn sở dĩ nói thế, một mặt là biểu hiện ra dược liệu này chân quý, một mặt khác hắn cũng đang nói cho Hàn Phụ biết, đó là thuốc này chỉ phối được một liều thôi, tránh khỏi về sau. Hàn Phụ lại bảo hắn đi, sản xuất hàng loạt thì bỏ mẹ. Ân, Hàn Phụ khẽ gật đầu, lúc trước hắn đã đoán được rồi, đồ tốt như vậy sao có thể tùy tiện phối ra. À, xem ra ta thực sự không cần dùng, Hàn Thanh Thanh tiếc nuối nói. Không sao, chờ ta về sau, sẽ phối hợp cho ngươi một thứ có thể dùng được, Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, quyết định như vậy. Hàn Thanh Thanh cũng cười, hưng phấn nói. Đinh, chuông cửa vang lên. Thanh Thanh, chắc là muội muội của ngươi về rồi, mau đi mở cửa cho nàng. Hàn Mẫu từ trong bếp hô lên. Muội muội sao cũng quay về rồi? Hàn Thanh Thanh liền đứng dậy đi ra phía cửa. Là ta gọi nàng về, hôm nay không phải là bạn trai ngươi tới sao? Vì lẽ đó ta cũng gọi luôn cả muội muội ngươi về cùng ăn cơm, Hàn Mẫu nói. Thời điểm Hàn Thanh Thanh đẩy cửa, muội muội của nàng trực tiếp bổ nhào vào trong ngực. Người nhà, Hàn Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Lúc mà nhìn thấy muội muội của Hàn Thanh Thanh, Hạ Thiên chỉ có thể cảm khái là gen di truyền tốt. Hàn Mẫu dáng người chính là thập phần tươi tốt. Hàn Thanh Thanh thân trên phát triển hoàn mỹ, lớn lên rất là to tròn không nói, mà dáng người của muội muội nàng so với nàng cũng chẳng kém chút nào. Tỷ tỷ không có nhớ ta sao? Muội muội của Hàn Thanh Thanh mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt cổ linh tinh quái lại đang đánh giá. Thời điểm nàng nhìn thấy Hạ Thiên, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười có thể gọi là xấu xa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Hy vọng là mọi người có thể thích cái bộ truyện này. Cảm ơn mọi người.